Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001. Để mọi người tề tụ, Bạch Vân Quan dự thi chỉ có Dương A Noạn một cái mà thôi. Bọn họ chỉ là một người rất ít môn phái nhỏ, đệ tử vẫn luôn đều chỉ có 3-4. Bất quá Bạch Vân Tử đạo trưởng ở huyền môn chính là rất có danh vọng cùng địa vị. Chỉ là hắn đồ đệ quá ít, cho nên mỗi một lần huyền môn đại tái chỉ biết cấp Bạch Vân Quan lưu một cái danh ngạch. Cho dù như vậy, Bạch Vân Quan cũng thường xuyên sẽ bởi vì không có thích hợp đệ tử mà vắng họp thi đấu. Tỷ như nói Chu Hàn đã sớm ở 6 năm trước tham gia quá tốt nhất giới thi đấu, mà thượng một lần thi đấu, Dương A Noãn còn không có xuất sư, Bạch Vân Quan liền vắng họp thi đấu, lãng phí một cái danh ngạch, thật sự là không người. Nhưng tới A, này có thể là mặt khác môn phái nhất hâm mộ địa phương. Bọn họ là danh ngạch quá ít, muốn thật nhiều người cùng nhau đoạt. Mà Bạch Vân Quan, uổng có danh ngạch, lại không có như vậy nhiều đệ tử, thật là làm người hâm mộ ghen tị hận. Dương A Noãn là Bạch Vân Tử nhỏ nhất đồ đệ, cũng là cuối cùng một cái quan môn đệ tử. Nàng tu hành thiên phú kỳ thật cũng không phải rất cao, nhưng là Dương A Noãn thân thể đặc thù. Nàng có một đôi người khác không có đôi mắt. Ninh Hoan Tâm cảm thấy Dương A Noãn nhất định sẽ nhận ra chính mình. Bất quá, này đảo không có gì, chỉ cần chính mình nói cho nàng đừng làm cho người khác biết là đến nơi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm xoay chuyển ánh mắt, ánh mắt dừng ở một cái khác phương hướng. Ở cái kia phương hướng tụ tập mặt khác một ít gia tộc cùng môn phái đệ tử, mà Mao Kỳ Kỳ liền ở trong đó. Đuổi ma Mao ra, Ninh Hoan Tâm nhớ rõ Mao Kỳ Kỳ nói qua chính nàng là đuổi ma Mao ra truyền nhân, không nghĩ tới thật sự lại ở chỗ này gặp được nàng. Không biết nàng hiện tại tu vi như thế nào đâu. Trừ bỏ Dương A Noãn cùng Mao Kỳ Kỳ, lần này tân nhân đại tái còn có một người là Ninh Hoan Tâm lão người quen. Nhìn đến ở mấy cái đầu chọc bên trong đạm nhiên đứng sừng sững Trương Nguyên Kiến, Ninh Hoan Tâm không biết vì cái gì đột nhiên rất muốn cười. Trương Nguyên Kiến hôm nay xuyên một bộ tây trang, vừa thấy chính là thường tử ngẩng tên kia ánh mắt. Tây trang thực hảo, rất xa hoa. Bất quá làm Trương Nguyên Kiến mặc vào này một thân tây trang, cùng hắn bên người mặt khác hai cái ăn mặc màu xám tăng bào tiểu hòa thượng đứng chung một chỗ, càng thêm không hợp nhau. Làm sao vậy? Nhìn đến nhận thức người sao? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm chính khắp nơi nhìn xung quanh, lúc này Cố Đình đột nhiên đi tới mỉm cười hỏi một câu. Ngạch là có hai cái bằng hữu. Ninh Hoan Tâm đạm đạm cười, không có phủ nhận. Ân, này thực bình thường. Rốt cuộc cơ hồ toàn bộ huyền môn nổi danh môn phái cùng gia tộc đệ tử đều lại đây. Bất quá liền tính là người quen, chờ đến thi đấu thời điểm cũng tuyệt đối không thể nương tay nga. Cố Đình ngữ khí ôn hòa, nhưng là thái độ lại rất kiên quyết. Ân, Đình ca, ta minh bạch. Ninh Hoan Tâm dùng sức gật gật đầu. Liền ở ngay lúc này, lại có mấy chiếc xe cực nhanh chạy lại đây, cuối cùng ngừng ở sân huấn luyện ngoại bãi đỗ xe. Nhìn đến trên xe đi xuống tới người, toàn bộ sân huấn luyện vang lên từng đợt khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Ni trên xe xuống dưới là một vị thiếu nữ. Thiếu nữ môi hồng răng trắng, ánh mắt mát lạnh, rõ ràng là một cái da bạch mạo mỹ tiểu lô ly, nhưng là cho người ta hơi thở lại phi thường nguy hiểm. Mani, Đình ca. Đó là, Ninh Hoan Tâm theo bản năng hỏi một câu, mà lúc này Cố Đình nhìn cái kia thiếu nữ thân ảnh, hơi hơi có chút ngây người. Sách, đều xem choáng váng. Hoan Nhi ngươi đừng để ý đến hắn. Đó là Lăng gia đại tiểu thư. Ngươi không quen biết. Lúc này Cố Xương đột nhiên tiến đến Ninh Hoan Tâm trước người. Thấp thấp nhẹ ngữ. Nam Lăng Bắc Cố Nam Lăng nói chính là bọn họ Lăng gia. Mà vị này đại tiểu thư chính là Lăng gia gia chủ bảo bối Thiên Kim. Cũng là Lăng gia đệ nhất thiên tài thiếu nữ Lăng Nhạc Nguyên. Ngoặc kép, hết chương.